ta có thể sờ cái đuôi của ngươi không? Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ Kiếm Tông thiếu đi mấy đệ tử Kiếm Các và Hoa Ly, liền thiếu đi vài phần náo nhiệt. May mà sau mấy ngày trầm mặc trước đó, bầu không khí trên núi rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều. Nguyên nhân tất nhiên là do con ốc trắng trong tay Cố Nhàn Ảnh. Hôm đó đột nhiên nghe được giọng nói của Hoa Ly, Tô Hoành bị dọa sợ, cứ nghĩ rằng Hoa Ly vẫn chưa rời đi, nhưng tìm hết một vòng vẫn không thấy Hoa Ly đâu. Đến khi nhìn thấy Cố Nhàn Ảnh cúi đầu nhìn con ốc trắng trong lòng bàn tay, hắn mới hiểu giọng nói đó phát ra từ vỏ ốc trắng. Tô Hoành không biết rõ chuyện của sư thúc tổ và tiền bối Hoa Ly, nhưng tốt xấu gì cũng đã nghe qua một vài câu. Liên tưởng đến những lời đó liền nhanh chóng hiểu ra, đây là lý do tại sao sư thúc tổ và tiền bối Hoa Ly lại có thể quen biết nhau từ cách đây hơn 400 năm. Chỉ là không ngờ thứ đồ này được cất giữ bao nhiêu năm, lại có ngày được lấy ra. May nhờ có con ốc trắng này, cuối cùng Cố Nhàn Ảnh trông cũng bình thường hơn trước một chút. Không thể đếm nổi đã bao nhiêu ngày các đệ tử Kiếm Các rời đi. Hôm nay, Tô Hành đang ngồi trong điện uống rượu, quay đầu liền thấy Cố Nhàn Ảnh đang đi từ ngoài cửa vào. Tô Hành sặc rượu, ho khan, đỏ mặt nói, sư thúc tổ, không biết vì sao mấy ngày nay, Cố Nhàn Ảnh lại thích lang thang trong tông môn. Chỗ đi yêu thích nhất của nàng chính là thành trì ở sau núi. Có khi ngồi ở đó cả ngày. Tất nhiên, lúc nào trong tay nàng cũng đang cầm ốc trắng, thỉnh thoảng trò chuyện với Hoa Ly qua ốc trắng. Tô Hành không thể hiểu được cách hai người này trò chuyện. Sao sư thúc tổ lại tới đây? Mấy ngày nay Cố Nhàn Ảnh không để ý tới hắn. Đương nhiên hắn cũng không dám tùy ý quấy rầy sư thúc tổ. Cố Nhàn Ảnh thản nhiên đáp lại, đưa cho bức thư trong tay cho Tô Hoành. Cái này, vừa rồi có đệ tử gửi cho ngươi, chắc là gửi từ Bích Hà Phong. Tô Hoành nhanh chóng lau sạch vết rượu trên ngực, sau đó cầm lấy lá thư trong tay Cố Nhàn Ảnh, nhìn hoa văn màu đỏ trên phong bì, gật đầu nói, quả nhiên là từ Bích Hà Phong. Tính số ngày thì chắc đại hội đã tổ chức được một nửa. Không biết đám quỷ nhỏ này thế nào rồi. Mặc dù trông Cố Nhàn Ảnh có vẻ bình tĩnh, nhưng nàng cũng không khỏi cau mày thúc giục. Ngươi mau xem. Tô Hoành nhanh chóng mở bức thư ra đọc kỹ. Cố Nhàn Ảnh đợi bên cạnh, trầm ngâm nhìn phản ứng của Tô Hoành. Tô Hoành tất nhiên cũng nhớ đám nhóc này. Hắn đọc thư rất chậm, ước gì có thể nhìn chăm chú từng chữ. Đọc xong thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn Cố Nhàn Ảnh cười nói, thư do Thích Đồng viết, sư thúc tổ không cần lo lắng, đám nhóc này cũng khá, không khiến Bạch Vũ Kiếm Tông chúng ta xấu hổ, bởi vì trong thư nói rất nhiều chuyện. Tô Hoành dứt khoát đưa thư cho Cố Nhàn Ảnh đọc. Cố Nhàn Ảnh tìm một chỗ ngồi xuống đọc, lúc này mới biết được tình hình hiện tại ở đại hội Bích Hà Phong. Như lời Tô Hoành nói, hội nghị Bích Hà Phong mới diễn ra được nửa chặng đường. Thích Đồng biết Cố Nhàn Ảnh và Tô Hành ở trên núi nhớ mọi người, vì vậy thông báo tình hình hiện tại của bọn họ trước. Tất nhiên không phải vừa tới đại hội đã thi đấu với nhau. Cửa ải thứ nhất là tất cả đệ tử luyện tập 3 ngày ở núi Bích Hà. Trong núi có rất nhiều yêu thú, trận pháp gây trở ngại cũng không ít. Có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Các đệ tử có thể cùng nhau đi, cũng có thể hành động một mình. Mỗi người vào đó đều sẽ mang theo một lá phù chú trong tay. Nếu gặp nguy hiểm không giải quyết được thì có thể đốt bùa để cầu cứu, nhưng như vậy sẽ được coi là từ bỏ lần tỉ thí này. Những đệ tử ở trong Bích Hà 3 ngày sẽ có thể bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc thi. Cố Nhàn Ảnh không xa lạ gì với những quy tắc này. Mặc dù lúc nàng đi du lịch thiên hạ không có cái gọi là đại hội Bích Hà Phong, nhưng sau khi các đệ tử của Bạch Phái Kiếm Tông tham dự nhiều đại hội, Cố Nhàn Ảnh cũng đã nghe qua về những quy tắc này. theo như thư của Thích Đồng, trong lần thi đấu đầu tiên, các đệ tử của Bạch Vũ Kiếm Tông đã tập trung thành một đội. Không có bất kỳ ai đi lung tung hay gây sự. Bọn họ ở nguyên một chỗ trong núi Bạch Vũ suốt 3 ngày. Không gặp một nửa số yêu thú, không gặp phải một nửa số cơ quan, xem như đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên mà không gặp sự cố gì. Đọc đến đây, Cố Nhàn Ảnh không khỏi bật cười. Tô Hành biết Cố Nhàn Ảnh đang cười cái gì. Hầu hết những người tham dự đại hội Bích Hà Phong đều là những cao thủ thiếu niên kiêu căng ngạo mạn đến từ các môn phái khác nhau. Chắc hẳn chưa từng nhìn thấy đám đệ tử sợ chết, sợ gây sự như vậy. Nhưng Tô Hành để ý, xua tay cười nói. Dù sao thì qua được là tốt rồi. Cũng không có ai nói không được làm như vậy. Đúng không? Cố Nhàn Ảnh nhướng mày. Cảm thấy những lời này có lý. Rồi lại đọc tiếp. Bức thư còn nói các gia tộc lớn đều đến xem. Trong đó ngoài nhà họ Hạ, nhà họ Cung, nhà họ Thẩm thì nhà họ Diệp vốn là người giàu nhất kinh thành cũng tới. Gia chủ nhà họ Diệp cũng chỉ mới biết chuyện Diệp ca tham gia đại hội Bích Hà Phong cách đây không lâu. Theo như lời Thích Đồng nói, trước khi bắt đầu tỉ thí, gia chủ nhà họ đã tìm Diệp ca nói chuyện. Không ai biết họ nói những gì. Nhưng mà ngày hôm sau Diệp ca vẫn tham gia tỉ thí như cũ. Gia chủ nhà họ Diệp cũng không nói gì nữa. Không nói gì thì tốt. Nhưng Cố Nhàn Ảnh biết tay của Diệp ca bị thương như thế nào. Cũng biết tính khí của gia chủ nhà họ Diệp. Người có thể làm ra chuyện như vậy chắc chắn không dễ dàng thỏa hiệp. Trong lòng Cố Nhàn Ảnh hơi khó hiểu. Sau đó tiếp tục đọc. Phía sau không có gì quá quan trọng. Chủ yếu là những vấn đề vụn vặt tại đại hội Bích Hà Phong. Lúc Thích Đồng viết bức thư này có lẽ một số đệ tử đang ở bên cạnh nên cuối thư còn viết thêm những lời mà mọi người muốn nói với Cố Nhàn Ảnh và Tô Hành. Những lời này có vẻ do mọi người tự viết, nét chữ không giống nhau. Có người nói sau khi tỉ thí xong sẽ mang trà ngon về tặng Thái Sư Thúc Tổ. Có người nói trên Bích Hà Phong đang mưa. Không biết núi Bạch Vũ có mưa không? Còn có người nói về kiếm pháp, về quá khứ và hiện tại, nói hết những lời tốt xấu trong lòng. Cố Nhàn Ảnh vừa đọc vừa mỉm cười, từ nét bút trên thư dò ra số ngồi của bọn họ. Biết được người nói sẽ mang trà về là Hạc Uẩn, người nói về kiếm pháp là Diệp Ca, còn người nói về thời tiết là Đàm Mộ Vũ. Mọi người đều đã chéo sách ở chỗ Cố Nhàn Ảnh một năm. Cố Nhàn Ảnh rất quen thuộc nét chữ của họ. Sau khi đọc xong bức thư, Cố Nhàn Ảnh ngẩng đầu lên, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, khóe mắt hiện lên một chút ý cười. Tô Hoành cũng cười, buông tay nói, xem chúng ta ở trên núi lo lắng không mấy hôm rồi. Rõ ràng mấy tên nhóc này sống rất tốt. Ai nấy đều cơ trí, ai có thể bắt nạt bọn họ chứ? Cố Nhàn Ảnh không nói gì, gấp lá thư đã đọc xong lại trả cho Tô Hoành. Nhỏ giọng nói, tính số ngày, chắc bây giờ bọn họ đã vào vòng 2 của cuộc thi. Khoảng 10 ngày nữa sẽ trở lại. Đúng vậy, không biết lần này bọn họ thi đấu được hạng mấy. Dù sao thì cũng khiến Bạch Phái Kiếm Tông chúng ta nở mày nở mặt rồi. Tô Hành hài lòng nói, Cố Nhàn Ảnh khoanh tay nhìn hắn, như cười như không nói. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Tô Hành khoát tay, vô tội nói, ta quen rồi, không yêu cầu xếp hạng cao. Dù sao cũng tốt hơn so với mấy năm trước rồi. Không phải sao, trước đây là tông môn đứng đầu thiên hạ, bây giờ lại chỉ mong không đứt bét, là trưởng môn của tông phái như vậy. Tô Hoành không hề cảm thấy ý nghĩ này xấu hổ. Hắn gãi đầu cười. Đúng lúc này, một tiếng cười quen thuộc phát ra từ bên cạnh. Nghe thấy tiếng cười này, Tô Hoành nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Cố Nhàn Ảnh. Chỉ thấy Cố Nhàn Ảnh nhìn chằm chằm vào con ốc trắng trong tay. Khóe môi hơi nhếch lên như đang đắc ý. Tô Hoành tò mò hỏi. Vừa nãy là tiền bối Hoa Ly cười sao? Người ta đang cười cái gì? chẳng lẽ vừa rồi tiền bối nghe được lời hắn nói sao? Cố Nhàn ảnh liếc nhìn Tô Hoành, nghiêm túc suy nghĩ, nói, có thể là do câu chuyện cười mà ta đã nói với chàng mấy ngày trước. Tô Hoành, hắn cảm thấy có lẽ bản thân không thể hiểu nổi cách giao tiếp kỳ lạ giữa Hoa Ly và Cố Nhàn ảnh nữa. Chấm, sau khi rời khỏi chính điện, Cố Nhàn ảnh đi đến phía sau ngọn núi. Cố Nhàn ảnh đã lâu không đến sau núi. Trước đây, bởi vì có Hoa Ly ở trong Thanh Vũ Động, nên mỗi ngày nàng sẽ đến đó một lần. Sau này khi Hoa Ly tỉnh lại, số lần Cố Nhàn ảnh đến đây ít hơn. Nhưng cho dù như vậy, Cố Nhàn ảnh sẽ không quên lý do tại sao bản thân ở lại Bạch Phái Kiếm Tông. Cứ cách một khoảng thời gian Cố Nhàn ảnh sẽ đi tới sau núi. Bởi vì sau núi vẫn còn giam giữ một ma đầu khiến người khác đau đầu. Lý do gần đây nàng ít khi lui tới là do ma đầu đã bớt quấy rối. Trước đây, nó cứ liên tục gây ra mưa gió trong Bạch Vũ Kiếm Tông. Dù chỉ là gặp người thì đó cũng không phải là trải nghiệm tốt. Nhưng kể từ chuyện ma hòa, ma đầu đã hoàn toàn ngừng lại, cũng không có gì khác lạ xuất hiện. Điều này không làm cho Cố Nhàn ảnh cảm thấy yên tâm. Ngược lại nàng càng đề phòng hơn. Lúc đi theo đường núi lên trên, giọng nói của Hoa Ly phát ra từ ốc trắng, nói về chuyện xảy ra dưới đáy biển mấy ngày nay. Lúc đầu, Cố Nhàn ảnh có chút lo lắng. Không sau khi Hoa Ly trở về sẽ gặp phải chuyện gì. May mắn là có vẻ như đám người Bình Sa đã chăm sóc hắn rất tốt. Cố Nhàn ảnh nghe ra ý cười trong giọng nói của hắn. Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm nay, bọn họ nói sẽ đưa ta đi chơi. Bây giờ ta đang sửa soạn. Hình như mọi người định tới vùng nước sâu hơn. Thực ra ta chưa bao giờ đến những nơi đó. Bình Sa vẫn đang canh giữ ở bên ngoài. Mấy ngày nay hắn ta chưa từng rời đi. Nói là sợ xảy ra chuyện trong cung. Thỉnh thoảng còn hỏi về nàng. Hạ Uẩn, Diệp Ca và những người khác thi đấu thế nào rồi? Họ có thắng không? Giọng nói bên trong ốc trắng ngắt quãng. Có vẻ như Hoa Ly nghĩ đến đâu nói đến đó. Thực ra, Cố Nhàn ảnh và Hoa Ly luôn nói chuyện như vậy. Bởi vì giọng nói từ ốc trắng truyền đi quá lâu. Nói là đối thoại, thực ra chỉ là mỗi người tự nói chuyện một mình rồi truyền cho đối phương mà thôi. Một lúc sau, có tiếng sột soạt truyền từ đầu bên kia tới. Sau đó Cố Nhàn ảnh thấy Hoa Ly thấp giọng nói. Đại gia gia đang thúc giục ta rồi. Ta phải đi trước đây. Cố Nhàn ảnh mím môi cười. Tuy rằng biết phải mấy ngày nữa Hoa Ly mới nghe được lời này. Nhưng cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Nói, phía bên kia của ốc trắng lại trở nên yên tĩnh. Cố Nhàn ảnh biết chắc Hoa Ly đã rời đi. Nhưng khi thấy giọng nói lan man đột nhiên dừng lại, nàng vẫn cảm thấy trống rỗng. Nàng đã lên đến đỉnh núi, định mở miệng nói gì đó với ốc trắng. Nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc truyền đến từ phía bên kia của ốc trắng. Hình như có người vội vàng cầm ốc trắng lên. Cố Nhàn ảnh hơi sửng sốt. Không biết đầu bên kia xảy ra chuyện gì. Nàng cúi đầu nghi ngờ liếc nhìn ốc trắng trong tay. Lúc này mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hoa Ly vang lên từ đầu bên kia. A Nhàn, ta nhớ nàng quá. Cố Nhàn ảnh cầm ốc trắng, cúi đầu nhìn chằm chằm nó, trong lòng mềm nhũn, ta cũng nhớ chàng. Cách chương.